Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Tám Hào Môn Thế Thân Tình Nhân. 1. Tiêu Tê khẽ hừ một tiếng, ở gối đầu thượng cọ cọ, mệt mỏi mở mắt ra, hợp với 3 ngày lăn lộn, làm hắn có chút ăn không tiêu, bám vào lão công eo bò dậy, oa đến hắn trong lòng ngực ngáp, như thế nào ngồi dậy, tổng tài đại nhân sống lưng càng cương. Nỗ lực tìm về chính mình thanh âm, dùng hết lượng tà mị ngữ khí nói, còn có sức lực nói giỡn, xem ra tối hôm qua ngươi là không đến đủ giáo huấn. Lời tuy nói như vậy, đôi tay lại không tự giác mà đem người ôm chặt, làm hắn dựa đến càng thoải mái chút. Ân, Tiêu Tê ngửa đầu xem hắn, đuôi lông mày dần dần khơi mào, đang muốn nói chuyện, một trận hỗn loạn ghê tởm đột đau từ dạ dày bộ truyền đến. Tê nhẹ hút một ngụm khí lạnh, đẩy ra lão công cánh tay, cuộn tròn đảo hồi trên giường. Trương Thần Phi hoảng sợ, tức khắc đem tổng tài sự tấp đã quên. Làm sao vậy, dạ dày đau sao? Không có việc gì, Tiêu Tê hoãn quá một ngụm lên, suy yếu mà xua xua tay. Hắn trước kia dạ dày không tốt, mới vừa kết hôn thời điểm thường xuyên phạm bệnh bao tử, thường thường đau ra một thân mồ hôi lạnh. Trương Thần Phi vì hắn chuyên môn đi học nấu canh, nấu cháo, chính là đêm này dạ dày cấp dưỡng hảo, cơ bản không hề phạm vào. Chỉ là nếu ăn cơm trễ, hoặc là uống rượu, ăn cay, vẫn là sẽ khó chịu. Đêm qua lại không ăn cơm, còn bụng rỗng uống rượu. Trương Thần Phi sờ sờ hắn trắng bệch khuôn mặt nhỏ, đau lòng không thôi, xuống giường đi cho hắn nấu cơm mani. Hai chân mới vừa nhét vào dép lê, bỗng nhiên cảm giác được Tiêu Tê ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Không cần quay đầu lại cũng biết đó là như thế nào hồ nghi ánh mắt. Hít sâu một hơi, kiên cường mà móp méo cái tạo hình, tà mị cuồng quyến mà quay lại thân, đem tiểu kiều thê nhét trở lại cái ổ chăn. Ở ta trở về phía trước, không được rời đi giường, dứt lời. Tựa như đế vương đăng cơ nghênh ngang hạ lâu đi, lắc mình trốn vào phòng bếp. Hung hăng trà sát nổi lên một tầng nổi da gà cánh tay, tại chỗ run lên. Vừa rồi lời kịch thật sự là quá cảm thấy thẹn, nói thời điểm móng vuốt đều là ma. 3 ngày không có làm cơm, trong nhà liền có chút lạnh, nổi lạnh bếp thê lương cả mờ ni. Cũng may A-di mỗi ngày đều tới quét tước bổ sung đồ ăn phẩm, tùy thời đều có thể khai hỏa. Lúc này làm phức tạp canh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng mang áp lực trang bị nồi cơm điện nhanh chóng nấu một nồi cháo trắng, đem mễ ném vào trong nồi, tính toán một chút tủ lạnh trữ hàng, lấy ra yêu cầu tuyết tan tài liệu ra tới bỏ vào lò vi ba chuyển. Hết thảy ổn thỏa, chờ cháo nấu chín còn cần nửa giờ, liền trước đổ một ly nước ấm đem hồi lâu không cần dạ dày dược tìm ra. Này dạ dày dược là cao trạng, trước khi dùng cơm ăn, trở lại trên lầu. Tiêu Tê đã rửa mặt xong rồi, nhưng thân thể quá mệt mỏi, lại bò hồi trên giường, lười biếng mà không nghĩ động. Điều hòa đối với hắn sống lưng hô hô thổi. Trương Thần Phi tưởng cho hắn cái chăn, nhưng bá tổng nhân thiết không thể băng. Ho khan một tiếng, ở kia mượt mà định xảo địa phương chụp một cái tắt. Như vậy giải ẩu, là tưởng, khụ, là muốn câu giận ai? Ân, a a a. Đại điểu tiên sinh dùng ngón chân đầu dùng sức bắt hai xuống đất, thả mờ ni hít sâu một hơi đêm. Tiểu kiều thê bắt lại, buộc hắn uống thuốc. Tiêu Tê ngoan ngoãn đem dược ăn, tùy ý tổng tài đại nhân đem chính mình đương nhị cấp tàn phế ôm hồi ổ chăn. U, nghĩ tới, cái gì, tổng tài dưới chân trượt, nói chuyện bắt đầu nói lắp, ngày đêm tương đối 7-5 người, kiều lên mặt liền biết hắn muốn làm cái gì yêu. Từ tỉnh lại câu đầu tiên Tiêu Tê liền nghe ra tới. Nguy hiểm mà nheo lại mắt. Ngươi nói chúng ta trước tính cái nào chướng đâu. Không bằng trước nói. Ngươi đều mang theo cái gì tình nhân đi qua công ty. Đi o Trương tiên sinh. Đông. Tổng tài đem trong lòng ngực tiểu kiều thê ném hồi trên giường. Mặt vô biểu tình mà dịch khai một chút. Xoay người. Một đầu chọc tiến gối đầu đôi. Giả chết. Giả chết là có thể không bị đánh sao. Ta dùng tên thề, tuyệt đối không có trải qua thực xin lỗi chuyện của ngươi. Tên của ngươi có tín dụng giá trị đáng nói. Trương, đại, điểu, ngao ngao ngao. Trương đại điểu tên này là có ngọn nguồn. Lúc trước hai người thân cận, ước ở một gian rất có tình thú nước Pháp nhà ăn. ánh nến lay động chung. Tuổi trẻ tuấn mỹ tổng tài đệ đi lên một chương màu đen thiếp vàng danh thiếp. Cực giản công nghiệp phong thiết kế, viết vô cùng đơn giản tên cùng liên hệ phương thức, nhẹ nhàng mà bãi ở trên mặt bàn. Tiêu Tê duỗi tay đi tiếp, kia đẩy danh thiếp hai căn cốt tiết rõ ràng ngón tay lại không có rời đi. Chặt chẽ mà ấn chứ danh phiến một góc, đây là một loại mờ ám ám chỉ. Tiêu Tê dương mắt xem hắn, không thể không nói vị tiên sinh này là hắn trước mắt mới thôi nhìn thấy soái nhất thân cận đối. Tượng, thâm thúy đôi mắt ánh điểm điểm ánh nến, thế nhưng cho người ta một loại dùng tình sâu vô cùng ảo giác. Trái tim không khỏi đập lỡ một nhịp. Tiêu Tê cúi đầu nhìn về phía danh thiếp, người nọ vẫn là không có buông tay ý tứ, chỉ phải chậm rãi niệm ra tới. Hắn có một chút cường độ thấp cận thị, hoàn cảnh tối tăm lại không thể bắt được trước mắt, chỉ có thể xem cái đại khái. Trương Cự, Điểu, tên này thật sự có chút chấn động, làm Tiêu Tê ấn tượng thâm hậu. Trở về lúc sau như thế nào cũng quên không được vị này tên là Đại Điểu Nam Nhân. Thẳng đến thông lần thứ ba điện thoại thời điểm, Trương Thần Phi mới nhịn không được sửa đúng. Cái kia, kỳ thật, ta kêu Trương Thần Phi, nhưng mà cố hữu ấn tượng đã ăn sâu bén rễ. Trương Thần Phi ủy khuất ba ba mà từ gối đầu phía dưới toát ra đầu. Tên của ta, kỳ thật thực đáng giá. Ngao, ăn một đốn tấu, tổng tài đại nhân còn phải tiếp tục cấp tiểu kiều thê làm bữa sáng. Nóng hầm hập cháo trắng, mềm như bông sữa bò tiểu màn thầu. Xứng với lưỡng đạo ngon miệng ăn sáng no no mà ăn xong bụng. Tiêu Tê khẩu khí này mới xem như thuận, duỗi tay ở cúi đầu ăn cơm Trương Đại Điểu trên đầu sờ sờ. Sờ đến cái kia đã kết vảy miệng nhỏ. Ngày mai đi tranh bệnh viện lại kiểm tra một chút, Tiêu Tê vẫn là có chút không yên tâm. Vừa rồi ở trên lầu cùng phòng khám hẹn trước, nhưng hôm nay đã bài đầy, chỉ có thể chờ ngày mai lại đi xem bác sĩ. Trương Thần Phi không cho là đúng. Cảm thấy chính mình đã hảo, không có việc gì, nhìn cái gì bác sĩ, khuyết đức cái kia thiếu đạo đức ngoạn ý nhi liền biết hố ngươi tiền, vậy ngươi còn cùng hắn mua chăn trí xa hoa biển sâu trứng cá tiểu cúc non bảo dưỡng, trang phục. Tiêu Tê một tay chi cầm, dù bận vận ung dung mà xem hắn, phúc, tổng tài đại nhân một ngụm cháo sặc ra tới. Tiêu Tê nhấp môi nhẫn cười, đem khăn ăn đưa cho hắn, kiểm tra một chút vẫn là cần thiết. Hơn nữa ta muốn khởi tố trí não chế tạo thương, yêu cầu khuyết đức kiểm tra đo lường báo cáo, kỳ thật bản thuyết minh thượng có nguy hiểm báo cho. Tuy rằng không có minh xác nói đâm đầu khả năng khiến cho cụ thể vấn đề, Trương Thần Phi trầm ngâm. Một lát, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, bảo bối, ngươi có cảm thấy hay không? Đây là cái thật lớn thương cơ, ân, cái gì thương cơ, thật lâu không nghe thấy loại buồn đôn xương hô. Tiêu Tê có chút không được tự nhiên, nhưng người nói chuyện tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình kêu cái gì. Còn ở lo chính mình phân tích, phòng va chạm trí não nội tiết nha, nhắc tới chuyên nghiệp đồ vật. Trương Thần Phi trong mắt tràn đầy ánh sáng, lý luận thượng được không, nhưng tất nhiên sẽ lọt vào mấy đại chế tạo thương liên hợp chống lại. Thậm chí sẽ lấy bịa đặt khởi tố chúng ta, Tiêu Tê nhíu mày. Nếu muốn làm cửa này sinh ý, đến lặng lẽ chuẩn bị, hơn nữa thu thập chứng cứ ở thỏa đáng thời điểm khởi tố chế tạo thương. Tiên hạ thủ vi cường, ngô, kỳ thật ta cũng không am hiểu làm phần cứng, còn có cái càng tốt chủ ý, Trương Thần Phi bán cái nút. Chờ tiểu kiều thê tò mò truy vấn, nhưng mà Tiêu Tổng chỉ là bình tĩnh mà hướng hắn nâng nâng cằm. Ý bảo hắn tiếp tục, đã nhiều ngày thời khắc nhìn chằm chằm sọ não hư rớt tổng tài. Tiêu Tê đã thói quen tùy thời quan sát hắn cảm xúc biến hóa. Giờ phút này rõ ràng mà ở cặp mắt kia thấy được một chút mất mát. Không biết sao liền hỏi một câu, cái gì ý kiến hay? Tiểu mất mát quả nhiên theo tiếng tiêu tán, thay thế chính là chuyên nghiệp trong lĩnh vực tuyệt đối tự tin. Tràn ngập không thể miêu tả mị lực, tay động thanh trừ nội tồn ứng dụng thanh trừ nội tồn loại này công năng. Tồn tại với thời xưa máy tính ứng dụng. Khi đó còn không có như vậy trí năng hóa, máy tính cực dễ biến chậm, thường xuyên yêu cầu tay động rửa sạch nội tồn lấy duy trì hệ thống vận chuyển. Theo trí năng hóa phát triển, cái này không hề kỹ thuật hàm lượng công tác liền giao cho hệ thống chính mình tới làm money về. Sau ai lại đâm hỏng rồi đầu óc, khiến cho hắn tức phụ cấp tay động thanh trừ một chút ra tai nạn xe cộ kia, chiếc màu đen Maybach còn không có tu hảo. Hai người chỉ có thể tiếp tục cộng thừa một đài xe đi làm money. Hôm nay còn cần ta đi làm tiểu bí thư sao? Tiêu Tê ngồi ở trên ghế phụ, ngữ điệu nhàn nhã hỏi hắn. Trương Thần Phi tao mi đạp mắt mà đem xe ngừng ở ba tiêu dưới lầu. Không, không cần, tan tầm ta tới đón ngươi, thật sự không cần sao? Kia ai cho ngươi bưng trà đổ nước, sửa sang lại văn kiện, còn có thư giải, Ngô, nói còn chưa dứt lời. Bị thẹn quá thành giận tổng tài đại nhân hôn lên miệng. Nhịn không được cười ra tiếng tới, hồi hôn một chút, cởi bỏ an toàn khấu xuống xe đi. Trương Thần Phi một tay đắp ở tay lái thượng, nhìn nhà mình tiểu kiều thê định bặt tuấn giật bóng dáng. Sờ sờ Camani không biết có phải hay không ảo giác, hắn tiểu kiều thê tựa hồ đối hắn dính một chút, như vậy nhận chi làm tổng tài đại nhân đột nhiên vui vẻ lên. Màu bạc Maserati xoắn chạy về phía Thạch Phi khoa học kỹ thuật. Công nhân nhóm phát hiện Tiêu tổng không có đi theo tới. Chỉnh đống lâu không khí nháy mắt có vi diệu biến hóa. Cụ thể muốn nói, đại khái chính là cuối năm tài vụ bộ điểm hạ tiền thưởng phát cái nút lúc sau kia 30 giây. Nội cảm giác, cái loại này áp lực, sắp chui từ dưới đất lên mà ra nhảy nhót. Tổng tài sớm, các ngươi sớm mà đi. Trương Thần Phi hướng công nhân cửa thang máy quá mức nhiệt tình công nhân. Nhóm gật gật đầu, nhấc chân vào chuyên trúc thang máy. Bí thư nhóm đã ở văn phòng tổng tài cửa chờ hắn. Chỉ là ba người đều ở cúi đầu xem mũi chân. Thẳng đến hắn đi ra thang máy mới ngẩng đầu cùng kêu lên vấn an. Ngoặc kép, sinh hoạt một lần nữa về tới quỹ đạo. Chỉ là mấy ngày nay mang đến di chứng còn cần bổ cựu. Tỷ như yêu cầu hai người bọn họ cuối tuần về nhà Tiêu ba ba. Phòng khám hẹn buổi chiều. Giữa trưa có thể trở về một chuyến. Bất quá, ba ba giống như không lớn cao hứng. Tiêu Tê nhắc nhở lão công. Khẳng định là Lý Anh Tuấn cái kia, Vương bắt đản cáo hắc trạng, Trương Thần Phi chém đinh chặt sắt. Mà nói, Tiêu ba ba tên là Tiêu Tá Nhân, là trước phú lên kia một đám xí nghiệp gia chi nhất. Cùng Lý Anh Tuấn phụ thân là bạn tốt. Kia, Tiêu Tê đỏ mặt lên. Ngày đó cảnh tượng bị Lý Anh Tuấn nhìn thấy, cũng không biết hắn sẽ như thế nào cùng trưởng bối nói. Không có việc gì, xem ta, vì không bị cha vợ giáo làm người. Trương Thần Phi hồi biệt thự hầm rượu nhảy ra chính mình chân quý một lọ rượu vang đỏ. 92 niên đại hoàng gia ưng minh xích Hà Châu. Tiêu gia trong nhà, nữ chủ nhân không trở về. Tiêu ba ba chính mình ngồi ở phòng khách uống trà. Trên mặt không cái cười bộ dáng. Tiêu Tê mụ mụ là cái diễn viên. Thời trẻ cũng là rất có chút danh khí. Bởi vì bảo dưỡng thích đáng. Này số tuổi còn có bó lớn diễn chờ nàng chụp. Chuyên diễn các loại xinh đẹp mụ mụ. Tiểu gì, thường xuyên không ở nhà. Ba, cái này hiếu kính ngài. Trương Thần Phi mới vừa vào nhà, liền thẳng đến cha vợ mà đi. Hử, Tiêu Tá Nhân liếc liếc mắt một cái kia bình ưng minh. Ý vị không rõ mà lên tiếng. Trương Thần Phi cũng không có bị cha vợ mặt lạnh dọa đến. Vẻ mặt gà tặc mà thò lại gần nhỏ giọng ở Tiêu ba ba bên tai nói thầm. Ta tân học nhất chiêu, đem rượu vang đỏ ngã vào sơ mi trắng thượng. Hắc hắc, Viêm Viêm trước đó vài ngày cùng ta giận dỗi. Ta lôi kéo hắn ở văn phòng chơi cái này. Liền cấp hống hảo, Tiêu ba ba sừng sốt một chút. Trương Thần Phi vẻ mặt chính trực. Sấn Tiêu Tê không chú ý hướng cha vợ tễ nháy mắt. Ý tứ thực rõ ràng. Chờ mẹ vợ trở về, ngài nhị vị cũng thử xem. Bao ngài vừa lòng, thì ra là thế. Tiêu ba ba hiểu rõ. Ha ha nở nụ cười. Hư không điểm điểm Trương Thần Phi đầu. Giả vờ tức giận nói, đồ tồi, liền ngươi đa dạng nhiều, ra hai từ dương cung bạt kiếm đến trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá vài phút thời gian, Tiêu Tê ngồi ở nơi xa nhìn, nhịn không được hơi hơi mà cười. Mới vừa nhận thức thời điểm, Trương Thần Phi công ty vừa mới khởi bước, ở ba ba trong mắt vẫn là cái tiểu tử nghèo. Hiện giờ, Thạch Phi tài sản tổng giá trị đã vượt qua Tiêu Tá Nhân xí nghiệp. Nhưng Trương Thần Phi vẫn là năm đó bộ dáng kia, ở ba ba trước mặt khom lưng cúi đầu, giả ngu bán xuẩn. Thần Phi, Tiêu Tê nhịn không được kêu hắn một tiếng. Ân, Trương Thần Phi đi tới, bỗng nhiên dừng lại bước chân, tại chỗ lay động một chút. Tiêu Tê nhảy dựng lên một phen đỡ lấy hắn, Ngươi làm sao vậy? Trương Thần Phi nhìn xem đỡ chính mình cái tay kia, lại nhìn xem Tiêu Tê màu sắc khỏe mạnh mặt. Ta không có việc gì, ở Tiêu gia ăn qua cơm chưa? Hai người lái xe đi Khuyết Đức phòng khám Mani, trên đường trí não duy tu nhân viên gọi điện thoại. Tới, nói Louis 13 số liệu đạo ra tới. Nhưng muốn tu hảo còn cần một đoạn thời gian. Kiến nghị tạm thời mua cái tân đem số liệu đạo nhập trước dùng. Trong chốc lát kiểm tra xong liền đi mua cái đi. Lần này cần gọi tên gì? Louis 14, Tiêu Tê nói, nhịn không được cười rộ lên. Như vậy chung nhị tên, làm cho người ngoài hắn đều ngượng ngùng nói. Maserati đột nhiên một cái phanh gấp ngừng ở ven đường. Trương Thần Phi quay đầu tới, duỗi tay nắm Tiểu Kiều Thê mặt, sắc mặt tối tăm. Đừng cười, làm sao vậy? Tiêu Tê chớp chớp mắt, ngươi cười lên, liền không giống hắn, bá đạo không nói lý ngữ khí. Chút nào không lo lắng lời này nói ra sẽ đối diện trước nhân tạo thành như thế nào thương tổn. Thâm thúy con ngươi, tràn đầy cầu mà không được điên cuồng. Ngoặc kép, đi o Trương tiên sinh, nói qua bao nhiêu lần. Không cần kêu ta đại danh, kêu ta, đại điểu, ngoặc kép, hết chương.